Nụ hôn hoa hồng gây nghiện. Chương 21, không phải trùng hợp, tôi đến để đưa em gái đi học. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 5 giờ chiều, hội quán Tần Hòa. Tần Hoa Lan và mẹ của Dư Tư Nghiên là chị em thân thiết. Đã lâu không gặp nên có rất nhiều chuyện để nói vì công việc bận rộn, bố của Dư Tư Nghiên không thể đến. Trúc Mạn nhìn sang Dư Tư Nghiên đang ngồi bên cạnh, mỉm cười xã giao. Sao lại quyết định về nước vậy? Dư Tư Nghiên nhìn cô, nụ cười ôn hòa. Mẹ anh cứ nhắc mãi chuyện muốn về thăm quê. Đúng lúc này anh có thời gian rảnh, nên đi cùng bà. Trúc Mạn nâng ly rượu lên, nhướng mày. Chậc, vẫn hiếu thuận như xưa. Cô vẫn nhớ, từ nhỏ đến lớn, Dư Tư Nghiên luôn là hình mẫu con nhà người ta điển hình. Không chỉ đẹp trai, học giỏi, mà còn rất hiếu thảo. Hình như anh chưa bao giờ nổi giận, lúc nào cũng mỉm cười ôn hòa với tất cả mọi người. Ngược lại, Trúc Mạn từ bé đã là một kẻ chẳng quan tâm điều gì, lúc nào cũng ung dung tự tại, trong người toàn phản nghịch. Dư Tư Nghiên lớn hơn cô và Thời Kỳ vài tuổi. Lúc nhỏ, cô và Thời Kỳ rất thích chạy theo sau anh. Nghe Trúc Mạn nói, Dư Tư Nghiên cũng bất giác nhớ lại chuyện cũ. Dù đã lâu nhưng vẫn còn vài ký ức sâu đậm. Anh mỉm cười, còn em thì sao? Bây giờ vẫn thường xuyên chọc giận cô Tần chứ? Trúc Mạn không vui, nghiêm túc sửa lại. Chỉnh lại một chút nhé, không phải em chọc bà ấy giận, mà là bà ấy tự muốn tức giận. Không liên quan gì đến em. Dư Tư Nghiên nhìn cô, không nhịn được mà bật cười. Bên kia, Tần Hoa Lan và mẹ Dư nghe thấy tiếng cười, quay sang nhìn hai người trẻ tuổi đang trò chuyện vui vẻ. Mẹ Dư cười hỏi, Mạn Mạn, hai đứa đang nói chuyện gì vui vậy? Trúc Mạn ngước lên nhìn bà, cười ngọt ngào. Cũng không có gì đâu gì, chỉ là nhớ lại một vài chuyện cũ thôi à? Nghe vậy, mẹ Dư liền nhìn sang Tần Hoa Lan, cảm thán. Nói đến chuyện cũ, không ngờ thoáng cái đã hơn 10 năm trôi qua, thời gian trôi nhanh thật. Đúng vậy, hai đứa trẻ giờ đã lớn thế này rồi. Tần Hoa Lan cũng đầy cảm xúc, nhìn sang hai người trẻ tuổi trước mặt. Bữa cơm vừa ăn vừa trò chuyện kéo dài rất lâu, hai bậc phụ huynh vẫn chưa nói hết chuyện cũ. Trúc Mạn đã no từ lâu, cúi đầu nghịch điện thoại. Tần Hoa Lan liếc thấy cô và Dư Tư Nghiên đã ăn xong, liền lên tiếng. Mạn Mạn, ăn xong rồi thì dẫn anh Tư Nghiên đi chơi một chút. Mẹ Dư cũng mỉm cười tán thành. Phải đó, các cháu trẻ tuổi có cách chơi riêng, ăn no rồi thì đi chơi đi, không cần ở đây với chúng ta đâu. Dì và cô Tần có nhiều chuyện muốn tâm sự. Trúc Mạn ngước lên khỏi điện thoại, cười đáp. Cũng được ạ. Trúc Mạn cầm hai vé xem phim trong tay, vẻ mặt hơi khó tả. Xem ra mẹ cô vẫn chưa từ bỏ ý định tác hợp, còn chu đáo chuẩn bị cả vé xem phim. Cô là chủ nhà, không tiện từ chối, chỉ có thể ngước nhìn người đàn ông trước mặt, giơ vé lên. Anh có muốn đi xem không? Dư Tư Nghiên nhìn vào gương mặt cô, ý cười nhẹ nhàng thoáng qua. Được thôi, rạp chiếu phim Hoàn Vũ. Trúc Mạn không ngờ cả rạp chiếu phim rộng lớn này lại chỉ có hai người họ. Bộ phim không quá hấp dẫn, cô thấy Dư Tư Nghiên chăm chú theo dõi. Cũng ngại không dám tỏ vẻ chán, đành tiếp tục nhìn màn hình, suýt chút nữa ngủ gật. Khi mắt đang díp lại, trong không gian yên tĩnh, điện thoại trong túi bất chợt rung lên. Dư Tư Nghiên nghiêng đầu nhìn cô, Trúc Mạn lấy điện thoại ra, nhấn từ chối cuộc gọi, rồi nhắn tin cho Thời Kỳ nhắn lại rất nhanh. Làm gì đấy, xem phim, ồ, với ai, Thời Kỳ nhắn xong, liếc nhìn hai cô gái đang hát karaoke bên cạnh. Trịnh Văn Văn và Hứa Thi Ý, giọng Trịnh Văn Văn hát rất hay, ai cũng công nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn Hứa Thi Ý thì, cô nàng mỗi lần tụ họp đều phải thể hiện vài bài mới học, nhưng lại hát dở đến mức khó tả. Mọi người đều không nỡ đả kích cô, chỉ có Trúc Mạn, lần nào cũng nghe rất hứng thú. Vì vậy, hai người không biết từ bao giờ đã trở thành bạn bè thân thiết. Ngoài Hứa Thi Ý ra, Thời Kỳ thật sự không nghĩ ra ai có thể đi xem phim với cô vào buổi tối thế này. Lẽ nào Trúc Mạn có bạn trai mới rồi? Nửa đêm ở Ba Thời Quang, Thời Kỳ đợi mãi không thấy Trúc Mạn trả lời. Anh lại nhắn tiếp. Xem xong Qua Thời Quang uống rượu không? Hôm nay chỗ rộng, Trúc Mạn rốt cuộc cũng đợi được đến khi bộ phim kết thúc. Trước cửa rạp chiếu phim, hai người đứng chờ tài xế. Cô liếc nhìn điện thoại, nghĩ nghĩ rồi khách sáo hỏi Dư Tư Nghiên một câu. Anh muốn đi uống không? Dư Tư Nghiên vẫn cười gật đầu. Được thôi, Ba Thời Quang, vừa đến bên ngoài phòng bao, Trúc Mạn đã nghe thấy tiếng cười nói rôm rả bên trong. Nhân viên mở cửa hai cánh, để lộ ra căn phòng rộng rãi với ánh đèn rực rỡ, bầu không khí mờ ảo đầy phong vị. Bên trong quả thực rất náo nhiệt, toàn là những công tử tiểu thư giàu có của Bắc Thành. Nghe thấy động tĩnh, ánh mắt mọi người dồn về phía cửa. Thấy cô, họ lập tức chào hỏi. Trúc Tổng, chị Mạn đến rồi. Trúc Mạn cười chào lại, sau đó quay sang nói với Dư Tư Nhiên một câu rồi dẫn anh đi vào. Ánh mắt mọi người nhanh chóng quét qua hai người, lòng đầy tò mò. Người đàn ông đi cùng cô là ai? Thời Kỳ huýt sáo, liếc nhìn người đàn ông khí chất nho nhã bên cạnh cô, cười trêu ghẹo. Xem phim xong rồi hả? Phim hay không? Trúc Mạn lười biếng đáp. Hay lắm, nói rồi cô kéo Dư Tư Nhiên ngồi xuống. Hứa Thi Ý lập tức ghé sát lại, kinh ngạc. Cái gì, cậu lén đi xem phim với trai đẹp sau lưng tớ sao? Cô nàng nhìn người đàn ông bên cạnh Trúc Mạn, hạ giọng thì thầm. Chà, đẹp trai đấy. Không phải, hai người có quan hệ gì vậy? Hứa Thi Ý dùng vai chạm nhẹ vào cô, ánh mắt tràn đầy tò mò. Sao cô cảm giác đàn ông bên cạnh Trúc Mạn ai cũng cực phẩm thế nhỉ? Trúc Mạn nhấp một ngụm rượu, chậm rãi trả lời. Bạn bè, Thời Kỳ lúc này mới nhìn kỹ Dư Tư Nhiên, không nhịn được. Ồ, một tiếng, quay sang Trúc Mạn. Sao anh chàng này nhìn quen quá vậy? Không định giới thiệu à? Trúc Mạn liếc anh. Thấy quen đúng không? Nghĩ kỹ lại xem. Dư Tư Nhiên mỉm cười, phối hợp nói. A Thời, lâu rồi không gặp. Chỉ một câu, A Thời, này, trí nhớ Thời Kỳ lập tức ùa về. Trong ấn tượng của anh, người gọi anh như thế chỉ có một người mà thôi. Anh Nhiên, Thời Kỳ lập tức phấn khích, nhận ra người quen liền bật dậy, đi tới ôm chầm lấy Dư Tư Nhiên. Ây dô, em nói mà, bảo sao thấy đẹp trai quá, hóa ra là anh Nhiên của em. Gặp lại anh em, hai người liền uống một ly. Bên cạnh, Hứa Thi Ý rì rầm nói chuyện với Trúc Mạn, cô chỉ lơ đễnh đáp lời. Như có linh cảm, cô đột nhiên ngước mắt nhìn sang hướng khác. Lúc này mới nhận ra, ngay cạnh chỗ Thời Kỳ, trong góc có ánh sáng mờ mờ, một người đàn ông đang dựa vào sofa, tay cầm ly rượu, tư thái nhàn nhã, lười biếng. Dưới ánh đèn lờ mờ, ánh mắt anh rơi trên người cô, mang theo vài phần áp lực và ẩn ý khó đoán. Không trách cô vừa rồi cứ cảm thấy có ánh mắt nào đó theo dõi mình. Lại là anh, 3 ngày 2 lần đến Bắc Thành, chẳng lẽ Hong Kong không cần anh quản lý sao? Trúc Mạn thầm oán thán, thu lại ánh nhìn, Cố Tịch nhìn dáng vẻ cô, khóe môi khẽ nhếch lên. Thời Kỳ chào hỏi xong Dư Tư Nhiên, bỗng nhớ ra điều gì, vỗ vai anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, anh Nhiên, lại đây, giới thiệu với anh một người. Dư Tư Nhiên đi theo Thời Kỳ, ánh mắt hướng về phía trước, ngay lập tức nhìn thấy người đàn ông lười biếng dựa vào sofa. Ánh mắt giao nhau. Khoảnh khắc ấy dường như ẩn chứa điều gì khó nói rõ. Thời Kỳ cười cười, hào hứng giới thiệu. Anh Nhiên, đây là Tổng Giám Đốc Cố của Hoàn Vũ. Anh lại nhìn sang Cố Tịch, tiếp tục nói. Anh Tịch, đây là thiếu gia nhà họ Dư ở Hong Kong. À, hai người chắc quen nhau rồi nhỉ? Cùng là người Hong Kong mà. Cố Tịch nhàn nhạt nhìn anh, khóe môi khẽ nhướng lên. Quen cũ cả thôi, phải không thiếu gia Dư? Dư Tư Nhiên cũng cười. Tổng Giám Đốc Cố, không ngờ lại trùng hợp gặp anh ở Bắc Thành như vậy. Cố Tịch lười biếng lướt ngón tay trên miệng ly rượu, giọng nói có chút hờ hững. Không phải trùng hợp, tôi đến để đưa em gái đi học. Cách chương.